Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 9 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Cũng xem như không quá trơ trẽn, Lý Diễm Ninh khinh bỉ nói. Được rồi, em nói ít lại mấy câu đi. Chu Hoàng Binh trách mắng, Lý Diễm Ninh như bị đạp trúng đuôi. Em làm sao? Em nói gì sai sao? Hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi sao? Sao câu này cũng hướng về phía người ngoài vậy? Con trai là hai người chúng ta cùng sinh, anh không quan tâm thì thôi đi, còn dung túng cho nó bị phụ nữ không đứng đắn kia bị ảnh hưởng. Đủ rồi, im miệng hết cho tôi. Ông cụ Thanh vỗ mạnh tay xuống trên bàn, trách mắng. Chu Hoàng Minh thở dài một hơi, không nói một tiếng nào. Lý Diễm Ninh hung dữ chừng ông cụ Thanh một cái, rồi cũng im miệng lại. Cô Linh, hãy ra ngoài đi. Ông cụ Thanh ra lệnh đuổi khách. Cho dù Lâm Ngọc Linh đã lùi lại một bước rồi, nhưng vẫn không khiến cho ông cụ Thanh nảy sinh thiện cảm gì với mình. Trong mắt của ông ấy thì tất cả những điều Lâm Ngọc Linh làm đều là điều đương nhiên. Ông, bác trai, bác gái, xin lỗi mọi người vừa nãy cháu mới vào nhà vệ sinh nên đến muộn. Lúc này trên bàn ăn yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói nữ vui tai. Tà Miên cầm lấy túi sách hàng hiệu, bước tới trên đôi giày thủy tinh gót nhọn vội vàng tiến vào. Bởi vì chạy có hơi vội nên hô hấp của cô ta có hơi dồn dập, tóc ở trên trán cũng khá lộn xộn. Anh Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh, mọi người cũng ở đây sao? Tà Miên nhìn bọn họ, ôn hòa cất tiếng chào. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh cực kỳ sâu xa nhìn cô ta một cái, trầm giọng dò hỏi. Không phải nói không thể đưa người ngoài đến sao? Tại sao cô lại ở đây? Sao Tạ Miên lại có thể là người ngoài được chứ? Con bé là con dâu của nhà họ Chu đã nhắm đến. Lý Diễm Ninh vội vàng nói, bà ấy kéo bàn tay của Tạ Miên, kéo cô ta đến trước mặt mình. Nhanh, bác với ông con còn đang đợi con rất lâu rồi, con ngồi ở bên cạnh bên này. Cảm ơn bác gái. Tạ Miên cười lấy lòng. Lâm Ngọc Linh ở một bên lại vì câu nói con dâu nhà họ Chu đã nhắm đến của Lâm Diễm Ninh cố ý thốt ra, mà đến bây giờ vẻ mặt của cô vẫn mang một chút hốt hoảng. Vậy còn cô thì sao? Là cái gì? Nhìn Tạ Miên ở chung hòa thuận với nhà họ Chu như vậy, dỗ dành khiến cho bọn họ vui vẻ cười to, thì trong lòng của Lâm Ngọc Linh dần dần chua xót. Đây mới là dáng vẻ người một nhà chân chính nên có. Chu Hoàng Anh chạm nhẹ vào ngón tay của Lâm Ngọc Linh, trong vô thức muốn nắm lên tay cô, kết quả Lâm Ngọc Linh lại khẽ tránh đi, trên mặt mang theo mấy phần xa cách. Anh bất lực mím đôi môi đỏ thành một đường thẳng, quả nhiên là cô nhóc này không chống đỡ nổi. Lâm Ngọc Linh không hòa nhập được nên cô chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng bước chân vừa mới bước ra bên ngoài thì Tạ Miên ở phía sau đã gọi cô lại. Lâm Ngọc Linh, cô muốn đi đâu vậy? Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, cô không ăn gì sao? Lý Diễm Ninh không vui nói. Cô ta muốn ăn thì ra bên ngoài ăn. Người có tư cách ngồi ở nơi này đều là người của nhà họ Chu chúng tôi. Sao cô còn chưa đi? Chần chừ ở nơi này làm cái gì? Còn cần tôi gọi vệ sĩ đến tiễn cô ra ngoài sao? Ông cụ Thanh thì không hài lòng nói như vậy. Lâm Ngọc Linh vô cùng xấu hổ, cắn chặt lấy môi. Không cần, cháu đi ngay đây. Lâm Ngọc Linh. Giọng nói của Chu Hoàng Anh vang lên. Lần này Chu Hoàng Anh vươn tay túm chặt lấy cánh tay cô. Vành mắt của Lâm Ngọc Linh nóng bừng, đỏ ửng lên, bao phủ một tầng sương mỏng. Chu Hoàng Anh, cháu buông tay ra cho ông. Tạ Miên còn ở nơi này, cháu làm như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Ông cụ Thanh tức giận nói. Tạ Miên lại kéo cánh tay của ông cụ, giọng nói yêu kiều. Bà gái ông à, con có mấy lời muốn nói, không biết có được không ạ? Nói đi. Giọng nói của ông cụ Thanh mềm dịu hơn rất nhiều. Con biết rằng mọi người vì quan tâm đến cảm xúc của con, nhưng con thật sự không để tâm đâu ạ. Anh Hoàng Anh thích ở chung với ai đó thì con vui mừng thay cho anh ấy còn không kịp nữa là. Và lại đã đến lúc này rồi, bên ngoài đã không còn chỗ trống. Con thấy bàn ăn này lớn như vậy, mấy người chúng ta cũng không ăn hết. Cứ để cho Lâm Ngọc Linh ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi. Lời này của Tạ Miên vô cùng chu đáo tỉ mỉ, còn thể hiện sự sâu sắc, được thấu tình đạt lý, luôn hiểu cho người khác của bản thân. Thật sự thì Lý Diễm Ninh càng nhìn càng thích cô ta. Đúng là đứa bé ngoan, không hổ là con dâu nhà họ Chu chúng ta đã nhìn chúng. Chuyện này... Ông cụ Thanh vẫn còn lưỡng lự. Tạ Miên nhiệt tình lắc lư cánh tay của ông cụ, nũng nịu nói. Ông à, hãy nể mặt con mà cho Lâm Ngọc Linh một cơ hội được không? Được, được, được, ông sẽ nghe con. Ông của Thanh được nịnh, trong chốc lát đã không còn cáu kỉnh nữa. Nhưng lúc đối mặt với Lâm Ngọc Linh thì giọng nói lạnh lạnh lẽo rất nhiều. Tạ Miên đã nói như vậy rồi thì đến đây cùng ăn một bữa đi. Lâm Ngọc Linh đã không còn muốn ăn nữa, nhưng từ chối sẽ càng bị người ta chỉ trích. Cô chỉ đành ngồi xuống cùng với Chu Hoàng Anh. Tạ Miên cũng vội vàng ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Lý Diễm Ninh. Cô ta nhìn về phía Lâm Ngọc Linh đang cách Chu Hoàng Anh rất gần, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh không rõ lắm. Quả nhiên không thể để cho Lâm Ngọc Linh ở lại thì sao lại có thể dùng cô làm bàn đạp để thể hiện điểm tốt của mình ở trước mặt Chu Hoàng Anh được. Đã là vịt con xấu xí thì cho dù có choàng lên trên mình, bộ quần áo xinh đẹp cách mấy thì cũng không thể biến thành thiên nga. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, yến tiệc của nhà họ Chu vô cùng phong phú. Mỗi một người đều được đãi ngộ tinh tế giống như hoàng đế cổ đại ở trong phim truyền hình vậy. Giấy thép vàng, rượu tùng bạch lộ, thịt bò, cô pê, ngan ngỗng, mấy nguyên liệu thực phẩm tươi mới đều được chuyển về từ nước ngoài trong cùng một lúc, giá cả đắt đỏ đến dọa người. Những vị khách ở bên ngoài có thể xem như được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy những món ăn cho dù có tiền cũng không mua được trước mắt, thì bọn họ cực kỳ thán phục, không kìm lòng nổi mà lại dựa gần vào nhau sôi nổi bàn luận. Trời ạ, không hổ là nhà họ Chu, đúng là ra tay hào phóng. Một bàn thức ăn này có thể mua cả căn biệt thự ở thủ đô đó. Nhiều đó thì có gì đâu, mấy món đồ này đối với nhà họ Chu mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không được, mấy người khoan hãy ăn, tôi phải chụp một tấm hình đăng lên Facebook để khoe khoang một chút với bọn họ đã. Nhìn dáng vẻ chưa từng nhìn thấy thế giới của cô kìa. Mọi người mặc dù cà khịa như vậy nhưng cũng đồng loạt cầm di động của mình ra, chụp đủ mọi góc độ. Trên tiệc bàn chính, ông cụ Thanh nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cười lớn đến không khép được miệng. Xem ra bữa tiệc gia đình này của chúng ta tổ chức rất thuận lợi. Đúng vậy thưa ông thật sự rất lợi hại. Tạ Miên tiện thể khen ngợi, ông đã già rồi, làm gì còn có người có thể nhớ đến ông chứ. Những người đứng ra tổ chức lần này không phải là ông, mà là Hoàng Anh. Những nguyên liệu này đều do nó tự nó móc tiền riêng ra đấy. Ông cụ Thanh cười nói, mặc dù tức giận Chu Hoàng Anh dẫn Lâm Ngọc Linh trở về, nhưng Chu Hoàng Anh vẫn là người mà ông thấy kiêu ngạo nhất. Thấy sắc mặt của Tạ Miên có hơi phức tạp, đã sớm nghe nói rằng Chu Hoàng Anh có nguồn kiếm tiền riêng của mình, giá trị bản thân khác của anh càng không dám ước tính. Quả nhiên thật giống hệt như những gì mà thế giới bên ngoài nói. Nếu như cô ta gả cho Chu Hoàng Anh thì chắc chắn cô ta sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên thế giới này. Trong lòng của Tạ Miên tràn đầy niềm vui, nhưng trên mặt lại có một chút buồn lo. Tạ Miên, con bị làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của con sao? Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất, trong chốc lát Lý Diễm Ninh đã nhìn thấy Tạ Miên nên đã quan tâm hỏi han thăm cô. Không phải đâu, bác gái. Tạ Miên lắc đầu phủ nhận, sau đó cô ta lại thở dài một hơi nói, anh Hoàng Anh ưu tú đến như vậy, đột nhiên con cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Nghe điều mà Tạ Miên lo lắng thì Lý Diễm Ninh không khỏi bất lực, lắc đầu cười, lời an ủi của bà ta còn chưa nói ra thì Chu Hoàng Anh vẫn luôn câm như hến, lạnh lùng mở miệng nói, cô không cần phải làm như vậy đâu, chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Uổng công vô ích, bốn từ này đã phá vỡ không khí hài hòa của bàn tiệc đó. Tạ Miên sững sờ nhìn Chu Hoàng Anh đến ngây ngốc, đôi mắt lướt qua sự đau thương khiến cho người khác thương yêu, mà Chu Hoàng Anh căn bản không nhìn cô ta một cái, cắn phần thịt bò cô bê ở trước mặt mình thành từng miếng, đều không kém một ly. Từng miếng có thể trị hết chứng ám ảnh cưỡng chế, sau đó đổi lấy miếng thịt bò mà Lâm Ngọc Linh cắt hồi lâu cũng chưa cắt ra. Ăn cái này đi, cắt xong rồi. Nhìn thấy sự ân cần chu đáo của Chu Hoàng Anh, Tạ Miên lại càng như bị đâm vào tim. Cô ta tủi thân. Chu Hoàng Anh, lẽ nào anh chán ghét Tạ Miên đến như vậy sao? Nếu thật sự lại như vậy, thì anh hãy nói với Tạ Miên một tiếng. Tạ Miên có thể rời khỏi nơi này để không làm chướng mắt anh. Ông cụ Thanh, không được. Tạ Miên à, thật là ngại quá, không tiễn. Tạ Miên, cô ta lộ ra vẻ mặt bị Chu Hoàng Anh ức hiếp đến sắp khóc, cố ý kéo ghế ra từ từ, vừa định đứng dậy thì bị Lý Diễm Ninh giữ lại. Tạ Miên, con tính đi đâu vậy hả? Con đừng có nghe cái thằng nhóc thối này nói, nó không kể vì đau lòng cho con đấy, sợ con cảm thấy mệt mỏi chứ không có cố ý gì đâu, chỉ là lời nói của nó có hơi nặng nề mà thôi. Lý Diễm Ninh sốt ruột giải thích, Tạ Miên nức nở dao động hỏi, thật sự là như vậy sao ạ? Chu Hoàng Anh cố ý ngăn cách tín hiệu mà Lý Diễm Ninh gửi cho mình ở bên ngoài, vòng hai tay lại và im lặng, bởi vì anh cảm thấy cho dù chỉ nói một câu với người phụ nữ không có khả năng phán đoán như Tạ Miên cũng đều đáng lãng phí thời gian. Người đang chờ Chu Hoàng Anh trả lời còn có cả Lâm Ngọc Linh. Mặc dù ngoài mặt cô luôn chăm chú ăn thịt bò và tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong đáy lòng vẫn chú ý đến mọi hành động ở bên kia. Kết quả và đợi cả buổi cũng không nghe thấy câu trả lời, trong lòng của Lâm Ngọc Linh cảm thấy cực kỳ thất vọng. Đây là Chu Hoàng Anh xem như đồng ý với cách nói của Lý Diễm Linh sao? Kết quả có thể tưởng tượng được, Tạ Miên đã được Lý Diễm Linh dỗ dành nên đã ngồi trở lại vị trí của mình một lần nữa. Tâm trạng khôi phục lại, trời quang mây tạnh. Dưới sự cổ vũ của Lý Diễm Linh, Tạ Miên cũng cắt xong một đĩa thịt bò, bởi vì cách đó hơi xa nên cô ta cố ý bưng đến trước mặt của Chu Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh, vừa rồi là em không đúng, em không nên tranh cãi với anh cũng đừng giận em nhé, thịt bò của anh có hơi cũ rồi, anh ăn đĩa này đi. Tạ Miên cười ngọt ngào cầm lấy đĩa thịt bò tươi mới ở trong tay đưa đến trước mặt của Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt toàn là sự lạnh lẽo. Một người thông minh như anh sao lại có thể không nghe ra một tầng ý nghĩa khác trong lời nói của Tạ Miên chứ? Thịt bò này đều được vận chuyển đến đây cùng một lúc, cũng được chế biến bởi đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tại sao cô lại biết nó cũ? Đơn giản là Tạ Miên đang cố ý giễu cợt Ngọc Linh mà thôi. Mà Tạ Miên lại không biết rằng tâm tư của cô ta đã bị Chu Hoàng Anh nhìn thấu từ lâu. Cô ta nhìn Lâm Ngọc Linh nhiệt tình nói chuyện, nhưng trong lời nói lại mang theo mùi thuốc súng. Chị Ngọc Linh, chị cũng phải ăn thật ngon miệng đấy nhé. Cứ xem đây như là nhà mình, đừng khách sáo. Một bộ dạng của nữ chủ nhân, nếu bàn về việc đứng lên thì căn bản là Tạ Miên không hề có tư cách này. Nhưng hết lần này tới lần khác, ông cụ Thanh và Lý Diễm Ninh lại cực kỳ yêu thích, bọn họ vui mừng khen ngợi. Tạ Miên, con bé này thật đúng là hiểu chuyện, rất có phong thái của bà chủ gia đình. Tạ Miên à, con bé này thật đúng là hiểu chuyện mà. Rất có phong độ. Bà nói ánh mắt của con kém, nhưng mà con dâu lần này là lần đầu tiên con nhìn chúng, bà cảm thấy sao? Bà có hài lòng không? Có phải so đo với loại phụ nữ không ra gì tốt hơn nhiều không? Hai người kia mở miệng ngậm miệng đều là một tiếng con dâu, nói mà khiến cho sự tự tin ở trong lòng Tạ Miên tăng lên, nhưng mà người cảm thấy chói tai là Lâm Ngọc Linh. Tại vị trí mà chỉ có mỗi Lâm Ngọc Linh có thể nhìn thấy, cô ta đắc ý cong môi đỏ mọng lên, dường như đang nói, nhận thức rõ ràng bản thân mình đang ở vị trí nào rồi chứ. Cô ta mới là nữ chủ nhân của nhà họ Chu. Lâm Ngọc Linh nắm hai mắt lại, cô cố nén sự đau lòng, hai tay vịn vào bàn ăn rồi đứng lên. Ngay cả đầu cũng không có sức mà để nâng lên. Nặng nề mở miệng nói, thật xin lỗi, cơ thể của cháu có một chút không thoải mái, cháu xin phép về trước. Thành công đuổi được cô đi, việc này khiến cho cả thể xác và tinh thần của Tạ Miên đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ôi chào, chị Ngọc Linh, chị không sao chứ, sao bỗng dưng cơ thể lại cảm thấy không thoải mái vậy, có cần em gọi bác sĩ đến kiểm tra không thế? Tạ Miên giả vờ tỏ vẻ quan tâm đến cô, không cần đâu, cảm ơn. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nói, nhìn bộ mặt rối trá kia của Tạ Miên, bây giờ cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Vừa dứt lời thì cô lập tức cầm lấy túi sách của mình lên rời đi. Từ đầu đến cuối cô không thèm chào hỏi Chu Hoàng Anh một câu. Lắng nghe tiếng bước chân dần dần đi xa của cô gái nhỏ, gân xanh ở trên trán của Chu Hoàng Anh nhảy dựng. Anh dùng sức đấm vào hai cánh tay đang vòng lại của mình, rõ ràng là cô đang dùng cách này để giận dỗi anh. Có thể đúng là càng ngày càng trở nên không coi ai ra gì rồi. Tạ Miên đuổi người đi rồi mà còn bày ra bộ dạng ra vờ đau khổ. Sao Lâm Ngọc Linh lại đi như vậy? Có phải vì sự có mặt của con ở đây không? Con đã nói sớm rồi, chỉ cần người mà anh Hoàng Anh thích, con hoàn toàn tán thành. Chuyện như vậy con rời đi là được rồi. Con bé ngốc này nói bậy bạ cái gì đấy? Lý Diễm Ninh nhìn dáng vẻ cô ta đau lòng như vậy, bèn an ủi. Chuyện này làm sao có thể trách con được, con gái đó đi rồi càng tốt, ở lại bác lại thấy khó chịu, cơm tối cũng ăn không ngon đây này. Chỉ cần Lâm Ngọc Linh đừng giận con là được. Tạ Miên nhìn Chu Hoàng Anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói ngọt ngào thúc giục. Anh Hoàng anh mau ăn miếng thịt bò này đi, em đã bỏ hết biết bao nhiêu tâm ý làm đó, chắc chắn sẽ là ngon hơn miếng cũ. Chu Hoàng Anh nhìn chằm chằm vào miếng thịt, bỗng nhiên môi cong lên nở ra nụ cười. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhìn thẳng vào Tạ Miên bằng ánh mắt lạnh lùng, mang thêm vài phần ép buộc. Anh liền gắp miếng thịt bò của Tạ Miên từ trên đĩa, bỏ vào trong, nhai nhấu nghiến ở trước mặt Tạ Miên. Sau khi ăn xong, anh lạnh lùng nói, tôi thích ăn những cái cũ. Anh ném cây nĩa ở trên bàn xuống, rõ ràng nói, còn về phòng nghỉ ngơi trước, mọi người cứ từ từ mà ăn. Dứt lời, bàn tay mảnh khảnh của anh nắm chặt lấy cúc áo, xoay người rời đi. Cơ thể Tạm Miên rung lên, những lời nói của Chu Hoàng Anh vẫn còn vang lên ở trong đầu cô ta. Vốn dĩ bản thân cho rằng là anh ấy nghe không hiểu, nhưng cô ta lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của Chu Hoàng Anh rồi. Anh mãi mãi đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô ta suy nghĩ. Ngón tay cô ta dùng lực cấu vào mép bàn màu đỏ, chỉ hận không thể xé nát nó ra, vẻ mặt càng u ám hơn. Lâm Ngọc Linh, cô ta sẽ không bỏ qua như thế này đâu, nhất định cô ta sẽ để cho người phụ nữ đó phải xấu hổ mà rời xa Chu Hoàng Anh. Cái thằng nhóc hư thối này, anh quay lại cho tôi. Ông cụ Thanh tức giận đến mức kích động, ôm lấy ngực thở hổn hển một cách khó khăn và đau đớn. Chu Hoàng Minh, ba, ba. Cả hai lo lắng hét lên, vội vàng chạy đi lấy thuốc cho ông cụ Thanh. Tạ Miên nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt không chỉ có sự lạnh lùng mà còn may mắn là cô ta còn có người của nhà họ Chu xử lý chuyện này. Cô ta dùng sức cắn môi, sau đó liền chảy ra một vệt máu, chịu đau cố gắng nặn ra nước mắt. Ông ơi, ông đừng có làm cho con sợ mà. Cô ta giả vờ diễn bộ dạng đau khổ, sau khi hét lên liền chạy về phía ông cụ Thanh. Lâm Ngọc Linh cảm thấy hối hận vì sự liều lĩnh của mình sau khi bước ra khỏi nhà họ Chu, bởi vì nó rung như là mê cung vậy, không thể ra bên ngoài được. Ngoài ra các vệ sĩ của nhà họ Chu đều được điều động đến bữa tiệc. Đến người hỏi đường, Lâm Ngọc Linh cũng không thấy. Cô loay hoay một lúc thì lạc đường, cô bất lực ngồi xổm ở trong màn đêm, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi cho Chu Hoàng Anh. Nhưng điện thoại di động không có tín hiệu, cô thét lên vài lần, nhưng tất cả đều vô ích. Ngoài tiếng vọng lại của bản thân, cô không có động tĩnh nào khác. Phải làm sao đây? Chắc hôm nay cô sẽ không ở lại cả đêm ở đây đâu nhỉ? Lâm Ngọc Linh hoàn toàn sụp đổ, cô bực bội mà vò đầu, bứt tóc, làm cho tóc cô rối tung. Dù sao thì tối nay cũng đã khiến cho mọi người trở nên rất tồi tệ rồi, trang điểm như vậy thì có ích gì chứ? Em ngồi xổm ở đất làm gì vậy? Đúng lúc này sau lưng cô ấy bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng, so với màn đêm đen tối này có hơi u ám hơn. Lâm Ngọc Linh quay đầu một cách cứng nhắc như máy móc, chỉ thấy Chu Hoàng Anh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau lưng mình. Dáng người cao ráo của anh ấy mặc bộ vest như một viên ngọc bích, vô cùng anh tuấn, chỉ là khuôn mặt vẫn căng thẳng, thậm chí còn lãnh đạm hơn lúc nãy. Lâm Ngọc Linh chợt đứng lên từ dưới đất, trái tim chùng xuống, cô có dự cảm xấu. Chu Hoàng Anh sải bước chân dài, dần ép tới Lâm Ngọc Linh, quanh thân đều là sự u ám, như sẽ lập tức cuốn lấy Lâm Ngọc Linh vào trong đó. Lâm Ngọc Linh liên tục lùi về phía sau, Chu Hoàng Anh dùng sức siết chặt tay cô, trầm giọng nói, chạy đi. Nhắm chịu được thì em chạy tiếp đi. Lâm Ngọc Linh nói nhảm, anh bắt em như vậy thì em chạy thế nào được. Chu Hoàng Anh dùng sức kéo lấy cô một cái, Lâm Ngọc Linh lập tức ngã vào trên ngực anh. Giây tiếp theo, tay của Chu Hoàng Anh nắm lấy cằm của Lâm Ngọc Linh, để lộ ra ánh mắt như là báo săn cắt máu. Lâm Ngọc Linh, em đúng là to gan tày trời, thế mà lại dám chạy khắp nơi khi chưa có sự cho phép của anh. Có phải anh đã quá dung túng em rồi không, khiến cho em cảm thấy ở chỗ anh là có thể muốn làm gì thì làm hả? Lâm Ngọc Linh bị dọa cho run cả người, lời nói cũng dứt khoát. Không, em không có ý đó. Lâm Ngọc Linh còn chưa giải thích xong thì trời đất đã quay cuồng, Chu Hoàng Anh đã vác cô lên vai. Lâm Ngọc Linh a lên một tiếng thảm thiết, máu tụ về đầu, xây sầm mặt mày. Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, không phải là Chu Hoàng Anh muốn băm thây giết người diệt khẩu đấy chứ. Dù sao thì xét về quyền thế của anh, giết một người cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng mà cô không muốn đâu. Lâm Ngọc Linh khổ sở mà hét lên. Ngài thủ trưởng à, xúc động là ma quỷ, xin ngài hãy bình tĩnh một chút, thịt em không ngon đâu. Bộp, một âm thanh vang lên. Chu Hoàng Anh vỗ mạnh một cái lên mông của Lâm Ngọc Linh, cảnh cáo, câm miệng cho anh, nói thêm một chút nữa, anh sẽ không ngại lấy em để nuôi sói đâu. Này vẫn chưa có ý định tiêu hủy xác cô sao? Lâm Ngọc Linh vươn tay bịt kín miệng mình, không dám để lộ ra một âm thanh nào bật khỏi cổ họng. Chu Hoàng Anh lại dẫn cô vào biệt thự của nhà họ Chu lần nữa, nhưng lần này anh không đi thẳng vào phòng khách mà dùng cửa sau. Anh bước lên tầng 2, cuối cùng dừng trước cửa của một phòng ngủ. Vì trên người còn có Lâm Ngọc Linh nên anh không còn tay nào mở cửa, thế là anh trực tiếp giơ chân đạp một cái, cửa lập tức bật ra, thậm chí vách tường xung quanh còn đứt ra mấy khe hở. Chẳng lẽ đây chính là chân sắt ở trong truyền thuyết sao? Lâm Ngọc Linh sợ đến lạnh sống lưng. Má ơi, nếu cú đạp ấy mà đạp lên người mình, vậy tấm thân mình có thể không nát sao? Chu Hoàng Anh vác Lâm Ngọc Linh đến một vách tường để cho cô đứng ngay ngắn, nhưng cô lại bám chặt và rúc vào trong cổ anh như là con thân lần, chẳng chịu buông. Dù chú Hoàng Anh có kéo thế nào thì cô cũng nhất quyết không chịu xuống đi. Chú Hoàng Anh bất đắc dĩ nhếch môi. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ dính người như Lâm Ngọc Linh. Thật ra chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể gỡ, nhưng anh lại không ra tay được. Anh ra lệnh cho em lập tức buông tay. Suy nghĩ một chút, chú Hoàng Anh chỉ đành dùng bộ dạng ở quân khu huấn luyện nghiêm túc ra lệnh. Vẫn có hiệu quả, cô nhóc dần dần thả lỏng cánh tay, nhảy xuống ở trên người của chú Hoàng Anh. Chú Hoàng Anh nhíu đôi mày kiếm, lúc cô bám anh hoảng sợ, nhưng cô buông anh rồi, anh lại lập tức thấy cô có một chút trống vắng. Lâm Ngọc Linh dựa sát vào bức tường, cơ thể chú Hoàng Anh như một nhà tù giam lấy cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cúi đầu giọng bé như là muỗi. Em biết giờ anh rất giận em, vì em đã vô lễ ở trước mặt ba mẹ và ông của anh. Nếu như anh muốn mắng em thì cứ mắng đi. Chờ đợi cô là một sự im lặng chết chóc. Bên trong đôi giày cao gót, những gót chân của Lâm Ngọc Linh đã co chặt lại, tim đập lụm ba lụm bụm như sắp chảy ra khỏi lồng ngực. Toàn quân chuẩn bị. Đột nhiên anh kéo dài giọng hô. Lâm Ngọc Linh vội vàng dán lưng vào tường, có cảm giác như đang đối mặt với huấn luyện viên ma quỷ ở trong trường học. Chu Hoàng Anh dùng ngón tay thon dài xinh đẹp xoa xoa ấn đường, một lúc sau anh mới nói, em đứng yên ở đây, không cho phép rời đi khi anh chưa đồng ý. Giọng nói của anh rất nhẹ, không mang bất cứ sự vui mừng hay bi thương nào, nhưng đối với Lâm Ngọc Linh, đó là một mệnh lệnh không thể làm trái. Dứt lời Chu Hoàng Anh rời đi, Lâm Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của Chu Hoàng Anh, vô thức muốn đuổi theo anh, nhưng cô nhớ lại những gì mà Chu Hoàng Anh đã nói, sau đó liền rụt chân lại. Trong lòng có một chút lo lắng, một người không có cảm giác an toàn như cô không hề muốn Chu Hoàng Anh rời khỏi căn phòng này. May mắn thay, có lẽ vì cảm nhận được mong muốn của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh chỉ ra ngoài ra lệnh cho vệ sĩ thay cửa, sau đó trở về phòng, đi đến ghế sofa ngồi xuống, lấy một tờ báo cáo ở bên cạnh lên đọc. Không biết là vô tình hay cố ý, thân người của Chu Hoàng Anh hơi nghiêng sang một bên, vừa tầm là Lâm Ngọc Linh có thể nhìn thấy. Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô miễn yên tâm đứng yên chịu phạt. Dù là một hai tiếng đồng hồ cô đều có thể chịu được, nhưng đã là ba tiếng trôi qua, cơ thể Lâm Ngọc Linh có một chút không chịu nổi. Đôi chân cô tê đến mức không có còn cảm nhận được gì, sống lưng thì nặng chu như có một khối núi đè lên, trên trán xuất hiện từng mảng mồ hôi. Còn Chu Hoàng Anh vẫn còn ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc báo, thậm chí còn không thay đổi tư thế, cứ như thể ba tiếng đồng hồ này đối với anh như là ba phút. Lâm Ngọc Linh thật là không phục sức chịu đựng của anh, cuối cùng không thể chịu đựng được hơn nữa, cô lắp bắp nói, Chu Hoàng Anh, em có thể... Em đã bao giờ thấy có ai có thể nói chuyện khi đang đứng nghiêm chưa? Chu Hoàng Anh không thèm ngẩng đầu lên. Một giọng nói từ tính truyền đến, Lâm Ngọc Linh không nói nên lời. Anh lật một trang báo, cánh tay thon dài thong thả chống vào huyệt thái dương, sáng vẻ rất thư thái. Nhưng với Lâm Ngọc Linh mà nói, mỗi một phút trôi qua còn khó chịu hơn cả cái chết. Chu Hoàng Anh, em biết lỗi rồi, em cũng xin lỗi anh rồi, rốt cuộc anh muốn em phải làm như thế nào, cho em một câu trả lời dứt khoát đi. Cuối cùng không thể kìm nén sự tủi thân, Lâm Ngọc Linh bỗng bùng nổ mà hét lớn. Đáp lại cô là một mảng trời im lặng. Cô có thể chịu đựng được Chu Hoàng Anh đánh cô, mắng cô, nhưng không muốn đối diện với tình huống này. Sự lạnh lùng của Chu Hoàng Anh khiến trái tim của Lâm Ngọc Linh bị bao phủ bởi một tầng tủi thân dày đặc. Những giọt nước mắt long lanh như những hạt trân châu bị đứt khỏi chốn hạt đua nhau rơi xuống. Chu Hoàng Anh, em biết là em không sánh được với Tạ Miên, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy có đúng không? Vì anh, em đều có thể chịu đựng sự hạnh huệ của người nhà anh. Nhưng nếu như điều này còn chưa làm cho anh hài lòng, thì em đồng ý ly hôn với anh. Chỉ vài câu ngắn ngủi sau cùng ấy, dùng hết sức lực. Mỗi một chữ đều rất khó khăn để thốt nên thành lời. Hóa ra cuộc hôn nhân hoang đường này đã không biết từ khi nào chiếm lên một vị trí quan trọng trong trái tim cô. Một tiếng bộp vang lên, Chu Hoàng Anh mạnh mẽ gập tờ báo trên tay. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi đi về hướng Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh thật sự đã thu hút được sự chú ý của Chu Hoàng Anh, nhưng thật sự chú ý này phảng phất có thể vô tình sẽ làm cho cô mất mạng, bởi vì bây giờ biểu cảm của Chu Hoàng Anh quả thật rất đáng sợ. Lâm Ngọc Linh vừa nhìn thấy anh thì đã bị dọa đến nỗi nước mắt rơi càng nhanh càng nhiều. Chu Hoàng Anh đến đứng ở trước mặt Lâm Ngọc Linh, cười khẩy nói, ai cho em can đảm để có thể tùy tiện nói ra hai chữ ly hôn này vậy? Lâm Ngọc Linh chỉ có thể cắn răng trả lời. Dù gì, người nhà anh cũng đâu có ưa em. Cô Tạ Miên cành vàng lá ngọc kia mới xứng đối với anh và cô ta mới là người thích hợp nhất. Trong từ điển của anh không có hai từ thích hợp này. Chu Hoàng Anh gào lên một cách giận dữ, nắm đấm đầy uy lực giáng xuống bức tường ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh. Cô rụt đầu lại hét lớn. Chu Hoàng Anh bóp chặt lấy chiếc cằm của Lâm Ngọc Linh, bắt cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như xoáy của mình, gằn từng chữ một. Anh còn tưởng em là nữ chiến binh, xem ra anh đã đánh giá cao em rồi. Sao vậy? Ngay chỉ với một người nhà anh và Tạ Miên mà em đã còn không đối phó nổi. Cái dũng khí hừng hực khi em chống đối lại ông nội anh trước đây đi đâu mất rồi? Ba chữ đánh giá cao trong câu nói của Chu Hoàng Anh khiến Lâm Ngọc Linh hoàn toàn mất bình tĩnh. Em... tất cả là em có thể đối phó rồi, anh đừng có xem thường em như vậy. Cô ngẩng đầu lên một cách kiên định. Chu Hoàng Anh đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lên vuốt ve gò má của Lâm Ngọc Linh. Trong lúc trái tim cô đập loạn xạ, anh đưa ngón tay đẩy ắp những giọt nước mắt ra ở trước mặt cô. Vậy đây là thứ gì? Không có gì, chỉ là thứ chất lỏng được tiết ra từ đôi mắt không biết nghe lời mà thôi. Lâm Ngọc Linh cố chấp bấu víu vào lý do đó. Cô lúng túng lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt ở trên gò má. Chu Hoàng Anh cũng không vạch trần cái lý do nghe thấy giống với lý do đó. Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua ôm lấy eo cô, nhấc lên bế cô ra khỏi mặt đất. Chu Hoàng Anh luôn hành động bất ngờ nên Lâm Ngọc Linh đã quen dần với điều đó. Thay là vì la hét lớn, cô đã đưa tay ôm lấy cổ của Chu Hoàng Anh để phòng bản thân không cẩn thận sẽ bị té xuống đất. Ở cái khoảng cách gần, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cả lỗ chân lông của đối phương, thở sức có thể khiến cho người ta đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Sau này còn khóc vì những chuyện như vậy nữa không? Chu Hoàng Anh trầm giọng hỏi, một sự tràn ngập hiện lên ở trên khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh, cô mãi không trả lời, chuyện của sau này ai mà biết được chứ? Vốn nghĩ rằng Chu Hoàng Anh sẽ tức giận với sự im lặng của cô, nhưng biểu hiện của anh hoàn toàn trái ngược. Anh không hề ép buộc Lâm Ngọc Linh mà đưa tay vén những con tóc lòa xòa sau tai thì thầm: Lâm Ngọc Linh, em phải nhớ rằng em là người trưởng thành và em phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đã quyết định gả cho anh rồi thì không còn đường lui ngoại trừ cái chết. Đôi mắt của Lâm Ngọc Linh thoáng qua một tia sấm. Điều này có nghĩa là cô phải dựa dẫm vào Chu Hoàng Anh cả đời này sao? Cảm xúc này của cô không hiểu cũng không có thể lý giải, nhưng cô biết rõ cô không hề căm ghét, thậm chí còn có một chút thích thú. Cho dù người đàn ông trước mắt cô không hề thay đổi tình cảm hay là trách phạt cô đến mắt phát khóc, đó cũng chỉ là những điều anh dành riêng cho cô. Thật ra em không có ý định ly hôn với anh. Lâm Ngọc Linh nhỏ tiếng đáp lại, vừa rồi là những lời nói tức giận mà thôi. Cô cũng không phải là kiểu phụ nữ mưa nắng thất thường và cô không hề muốn đối diện với cảnh chia ly. Cánh môi mỏng của Chu Hoàng Anh khẽ cong, anh nhắc nhở: "Hãy nhớ kỹ những lời em nói hôm nay." "Em biết rồi." Lâm Ngọc Linh gật đầu lia lịa, bầu không khí hòa bình trở lại, tâm trạng tồi tệ đè nặng của Lâm Ngọc Linh dần dần cũng tốt lên. Cô ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười tươi tắn nhìn anh. "Bây giờ có thể đặt em xuống chưa?" Cô phát hiện bản thân vẫn còn vắt vẻo như một chú thằn lằn ở trên người của Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh gật đầu, một giọng nói từ tính vang lên. Nhưng vẫn có một chỗ chuyện muốn nói với em. Anh nói đi, mau nói đi. Lâm Ngọc Linh lung lay chiếc cổ của anh thúc giục, đôi mắt như là xoáy nước của Chu Hoàng Anh trở nên sâu thẳm lạ thường, dường như có thể hút lấy người ta vào trong đó. Lâm Ngọc Linh nhìn đến ngây người, linh hồn sớm đã bị cuốn đi mất. Đôi mắt của anh lấp lánh như thể biết nói chuyện, nhưng đôi mắt đó lúc này lại hiện lên vẻ trịnh trọng. Lâm Ngọc Linh, sau này khi đối mặt với những chuyện như vậy, em cần phải kiên cường lên. Anh không thể ở bên em mãi. Những gì em phải đối mặt còn rất nhiều, đâu chỉ đơn giản chỉ có người nhà anh và Tạ Miên như bây giờ. Nghe xong những lời của Chu Hoàng Anh, tâm trạng của cô trở nên vô cùng kích động. Cô cũng nghe theo trái tim mình nên mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô đột nhiên hiểu ra lý do Chu Hoàng Anh phạt cô đứng lâu như vậy. Không phải anh giận, mà là cô muốn ghi nhớ hình phạt hôm nay, muốn cô trưởng thành lên, hiểu được dụng ý của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh cảm thấy có một luồng khí ấm áp chảy ở trong lòng. Đột nhiên cô nhớ về một câu nói rất nổi tiếng ở trên Facebook: cách tốt nhất để cho vợ chồng chung sống hòa thuận là hai bên cùng nhau giúp nhau trưởng thành. Tuy Chu Hoàng Anh nghiêm khắc lên rất đáng sợ, nhưng lại sắn tiếp khiến cho cô trưởng thành lên rất nhiều. Cảm ơn anh, em nghĩ sau này em có thể đối mặt với người nhà của anh và Tạ Miên rồi, em sẽ không trốn chạy như ngày hôm nay nữa. Cô nói thật lòng mình, Chu Hoàng Anh vẫn cái cái khuôn mặt căng ra như dây đàn, không nói một lời nào, nhưng đôi mắt ngày càng nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Lâm Ngọc Linh cũng không nóng lòng, đòi xuống nữa, bám vào bả vai của Chu Hoàng Anh cười, trong âm thầm, quan hệ giữa họ một ngày thân thiết hơn. Họ đứng ngây ra trong khoảng 2 tiếng, nhân lúc Chu Hoàng Anh đi rót nước nóng, Lâm Ngọc Linh đến ở bên cửa sổ, xem ở bên ngoài đại sảnh, khu nhà thư thớt dần, khách cũng đã về gần hết. Lâm Ngọc Linh mới chợt nhận ra trời đã rất khuya rồi. Vì vậy, sau khi Chu Hoàng Anh tới rót nước nóng cho cô, Lâm Ngọc Linh đã thu dọn đồ đạc xong, liền hối thúc anh. Không còn sớm nữa, anh đưa em về đi, nếu không sẽ bị người nhà của anh nhìn thấy thì mệt lắm. Không phải em nói có thể đối phó được sao? Chu Hoàng Anh nghiêm túc hỏi Lâm Ngọc Linh vò đầu, nói chắc nịch. Đúng vậy, chỉ là không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết mà thôi, em nghĩ như vậy không hay. Chu Hoàng Anh bè người đứng thẳng, anh nhắc nhở, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Nghe vậy Lâm Ngọc Linh đưa cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, sửng sốt kêu lên, trời ạ, đã 11 giờ rồi. Ừ, bây giờ quay về không an toàn, tối nay em ngủ lại đây đi. Ở đây, Lâm Ngọc Linh mở to đôi mắt tròn, cô dò hỏi, em ngủ ở trong căn phòng nào? Chu Hoàng Anh khẽ cau mày, trả lời một cách nghiêm túc, bà Chu, hiện tại chồng của bà chưa muốn ngủ riêng. Tức là phải cùng giường chung gối sao? Nằm ở bên cạnh một người như Chu Hoàng Anh, tối nay Lâm Ngọc Linh làm sao có thể chợp mắt? Lâm Ngọc Linh kinh hoàng nuốt nước bọt, lẩm bẩm chính mình. Bỏ đi, mình có thể tự vệ được mà. Đứng lại, Chu Hoàng Anh vươn tay chắn ngang ở trước mặt, sầm mặt nói. Ai cho phép em đi vậy? Lâm Ngọc Linh bất lực đến cực điểm. Chu Hoàng Anh, em nghĩ rằng mình nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Người đâu? Lâm Ngọc Linh chưa dứt lời đã bị âm thanh sang sảng của Chu Hoàng Anh cắt ngang. Ngay sau đó cửa đã được mở ra. Cô là người hầu từ bên ngoài bước vào, tay cầm lấy bộ đồ ngủ màu hồng và đồ vệ sinh cá nhân mới tinh. Thưa cậu chủ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ lời cậu dặn. Chu Hoàng Anh đem cái khay ở trong tay cô người hầu đưa đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh rồi trầm giọng nói, phòng tắm ở bên trái em đó. Rõ ràng anh đã có chuẩn bị trước. Hóa ra anh đã dự đoán được trước cô sẽ ở lại tối nay. Anh ép cô đến nước này là cùng. Lâm Ngọc Linh chỉ có thể nhận bộ đồ ngủ cùng với đồ dùng cá nhân, nhưng vẫn đứng im không động đậy. Phòng tắm của Chu Hoàng Anh có vẻ cô ngại ngùng vào đó chăng? Sao vậy, không muốn tắm sao? Chu Hoàng Anh hỏi. Lâm Ngọc Linh ấp a ấp úng. Em... nếu em đã không muốn tắm, vậy thì anh đi tắm đây. Chu Hoàng Anh miệng vừa nói tay vừa mở cúc áo sơ mi, hất nhẹ một cái, chiếc áo rơi tuột xuống sàn, phần eo màu hồng khỏe khoắn hiện ra ở trước mặt của Lâm Ngọc Linh, cơ bụng tám múi săn chắc tràn đầy sức quyến rũ gợi cảm. Nếu không có năng lực tự chủ mạnh mẽ thì nhất định sẽ bổ nhào vào mà cấu xé anh. Anh cởi đồ trước mặt một cách tự nhiên không hề né tránh, nhưng chưa từng dừng lại, anh lại bình thản cởi thắt lưng quần. Trước đây cô đã từng thấy đàn ông khỏa thân ở trên phim ảnh, nhưng chưa bao giờ cô được nhìn thấy một cách chân thật đến như vậy. Nguy hiểm quá, Lâm Ngọc Linh cởi bộ giáp ở trên người ra, tay đặt ở trước ngực thở hổn hển. May thay... Tắm xong, Chu Hoàng Anh mặc chiếc áo tắm bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng của anh, cô mở miệng định gọi anh, nhưng lời đến bên môi lại thôi. Khuya như vậy rồi, anh còn định đi đâu vậy? Có khi nào đã đang giận mình không? Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, là cô người hầu mà trước đây Chu Hoàng Anh dặn dò chuẩn bị những thứ đồ đem lên phòng cho cô. Cô ta nhìn Lâm Ngọc Linh mỉm cười nói, cô Ngọc Linh, cậu chủ nhờ tôi đến giúp cô tắm gội. Lời căn dặn của Chu Hoàng Anh xem ra chưa đến mức tức giận, tâm trạng của cô nhẹ đi rất nhiều, nhưng cô chỉ quen một mình, không có quen thói được người khác hầu hạ. Cảm ơn, không cần đâu, tôi cần có thể tự tắm là được. Người hầu cũng được Chu Hoàng Anh dặn dò trước đó, không nhất thiết phải phục vụ cho bằng được, nên cô ta không nài nỉ. Vậy cô Lâm tắm rửa đi, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nhé. Sau khi đuổi người hầu đi, Lâm Ngọc Linh đợi Chu Hoàng Anh thêm một lúc nữa, nhưng không thấy anh trở về, cô cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm, đẩy chiếc cửa phòng tắm ra, trang thiết bị nội thất ở bên trong, xa hoa khiến cho cô sửng sốt. Cả phòng tắm là sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc đen và xám, bàn trang điểm đều là đồ dùng đàn ông, thoạt nhìn đã biết cô ta là người đầu tiên bước vào cuộc sống của anh. Cô đặt bộ đồ vệ sinh cá nhân màu hồng của mình ở bên cạnh đồ của anh, đưa tay cầm lên chiếc dao cạo râu, mô phỏng cái dáng điệu thường ngày của anh. Nghiêm, chuẩn bị tư thế. Đó là cách quát mắng cô của ngày hôm nay. Diễn được một lúc, Lâm Ngọc Linh cười khúc khích như một đứa trẻ. Thấy bồn tắm đắt đầy nước nóng, cô đỏ mặt cầm lấy đồ của mình bước vào. Bồn tắm của Chu Hoàng Anh có chế độ mát xa. Cô nằm ở trong đó một lúc, sự mệt mỏi của một ngày tan biến hết. Mọi khớp xương ở trên cơ thể cô đều thư giãn. Dần dần cơn buồn ngủ ập đến, cô vô tình ngủ thiếp đi trong khi đang miên man nghĩ về Chu Hoàng Anh. Không biết là các vị khách ở dưới lầu đang tranh cãi Chu Hoàng Anh tắm xong thì bước xuống phòng khách, đúng như dự đoán, Chu Thẩm Ngôn và Sở Nhược Phi đang nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa, chấu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi về chuyện gì đó. Nhìn thấy Chu Hoàng Anh đi tới, bọn họ ngừng nói chuyện, bộ dạng tư thế sẵn sàng chất vấn. Chu Hoàng Anh liếc mắt hỏi, ông nội đâu rồi ạ? Đây là cơ hội lớn nhất để có thể uy hiếp anh thì ông nội lại vắng mặt. Chu Hoàng Vinh đáp, ông nội con ngủ rồi. Nhóc con còn mặt mũi hỏi sao? Hôm nay ông nội của con đã bị chọc đến nỗi tức lên cơn đau tim. Mẹ của Chu Hoàng Anh nói thêm vào. Chu Hoàng Anh nhớn mày, anh không nghĩ tình huống lại nghiêm trọng đến mức này. Ông nội bây giờ thế nào rồi ạ? Nói đến đây, mẹ của Chu Hoàng Anh thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi, may mà cho kịp uống thuốc, cộng thêm Tạ Miên có một chút hiểu biết về trị bệnh tim, tình trạng ông nội con đã được ổn định trở lại. Là mẹ khó khăn lắm mới dỗ dỗ được ông nội của con đi ngủ, nếu không con nghĩ ông ở đây có thể đêm nay con đã không được thoải mái như vậy. Chu Hoàng Anh ngồi trên ghế sofa, cánh tay đưa ra không trung, ngón tay chốc chốc lại gõ vào mép bàn, cánh môi mỏng mang ý cười. Mẹ à, có mẹ rồi thì không cần sợ ông nội nữa. Mẹ của Chu Hoàng Anh mà khóc lóc om sòm thì ngay cả ông nội cũng không làm gì được. Tên nhóc này. Mẹ của Chu Hoàng Anh tức đến đỏ cả mặt nói, rõ ràng là mẹ muốn tốt cho con, thôi bỏ đi, mẹ cũng không mong con cảm kích, đợi một chút nữa, con chỗ này bị làm sao vậy? Đột nhiên ánh mắt của bà tập trung vào khuôn ngực của Chu Hoàng Anh, áo choàng tắm của anh được buông lỏng, vô tình làm lộ liễu quá nhiều, bao gồm cả dấu tay của Lâm Ngọc Linh ở trên ngực anh. Chu Hoàng Anh khó chịu, dùng tay kéo áo choàng tắm lại. Không có gì đâu. Nhưng làm sao mà bà lại có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy? Bà ta đứng dậy đi đến bên cạnh con trai mình, dùng tay kéo mạnh chiếc áo của Chu Hoàng Anh, kêu lên thất thanh. Chảy cả máu mà kêu không sao, con bị sao vậy? Con không cẩn thận vấp phải mà thôi. Nói dối, đôi mắt của bà như có lửa trong đó, nhìn cái đắp vạch trần được lời nói dối của Chu Hoàng Anh. Mẹ tuy đã già nhưng chưa đến mức độ hồ đồ, bị vấp sẽ không như thế này, mẹ nghĩ đây chính là vết xước do móng tay của phụ nữ để lại. Nghe vậy khuôn mặt của Chu Hoàng Anh có một chút lúng túng. Mẹ nói đúng sao, người phụ nữ đó cãi nhau với con sao, cô ta dám đánh con, rốt cuộc người phụ nữ có một chút gia giáo nào hay không vậy? Mẹ à, sự việc không giống như mẹ nghĩ đâu, con đừng có nói đỡ cho cô ta nữa, chứng cứ rõ ràng thế kia. Thật không thể tin nổi, lấy người phụ nữ này về nhà thì không biết cô ta còn làm nên cái chuyện động trời gì nữa. Được rồi, bà bình tĩnh đi. Ông ta nãy giờ im lặng không nhịn được nữa thì lên tiếng. Tôi mà còn bình tĩnh thì không chừng con trai này sẽ bị người phụ nữ kia ngồi lên trên đầu lên cổ mất. Con cái không phải là ông sinh ra nên ông không biết sót. Vốn dĩ bà ta đã không chấp nhận Chu Hoàng Anh quen với Lâm Ngọc Linh. Lúc trước Chu Hoàng Binh đã khuyên bà ta đi tìm Chu Hoàng Anh để nói chuyện, lúc này bà ta thật sự mất hết kiên nhẫn khi thấy Chu Hoàng Anh bị thương. Sao tôi lại không biết được, bà đang dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên trên người của Hoàng Anh, đây là cái mà bà gọi là tình yêu sao? Ông ta đã rắn giỏi đáp trả lại. Ông... Bà ta đã bị nhất thời không biết nên nói gì, bà ta xua tay, tỏ ý không thèm đuôi co với ông ta. Tôi không muốn nói chuyện với ông, đợi khi nào người phụ nữ đó leo lên đầu ông mới biết hậu quả là như thế nào. Không biết à ta cho hai ba con của ông uống cái thuốc gì mà khiến cho hai người như bị quỷ ám. Bốp, ông ta đã dùng bàn tay to đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tức giận, ẩn ở dưới cặp kính. Bà nói bậy bạ cái gì vậy? Mặc dù bà ta kính nể gia thế của Chu Hoàng Minh, nhưng mà bà ta cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Ba của bà ta là tổng thống bổ nhiệm làm đại tướng quân quốc gia, đánh thắng vô số lần, nhưng trong dòng họ vừa sinh ra đã đầu quân, xuất thân gia cảnh không hề thua kém. Tuy nhiên mối quan hệ giữa bà ta và ông vốn là không tốt nên cũng không có nhiều thế lực hậu thuẫn. Lúc trước cãi nhau với ông ta, ít nhiều gì bà ta cũng nhẫn nhịn, nhưng lần này thì khác. Vì quá yêu thương đứa con trai nên bà ta không quan tâm gì nữa. Tôi nói sai gì chứ? Nếu không tại sao hai người lại bảo vệ cô ta như vậy? Cô ta không phải là con gái của nhà quyền quý. Ba thì mất sớm, mẹ thì bệnh tật. Loại người như vậy sao bước vào nhà họ Chu được chứ? Bà ta đáp trả kèm với ánh mắt hung dữ. Ông tức đến nỗi run rẩy. Bà đúng là... Tôi đánh đá gì chứ? Chu Hoàng Minh, ông được lắm. Tôi đã sớm đã nhìn ra ông chán ghét tôi. Có giỏi thì ly hôn đi. Cho ông đi tìm người phụ nữ dễ mến yêu kiểu ở bên ngoài đó. Chu Hoàng Minh chắc chắn không có lá gan đó. Tuy rằng sau lưng của ông có nhà họ Chu, nhưng ông không có cốt cách phân quân như con trai mình. Hầu hết mọi chuyện đều nằm ở trong tay của ông cụ Thanh và Chu Hoàng Anh. Ông ta không có quyền hành gì. Mặc dù bà ta cãi nhau với người nhà bà ta, nhưng nếu là bên kia biết được con gái mình chịu ấm ức thì sẽ không quanh tay đứng nhìn, nếu ông ta không có gan ngoại tình. Đừng có cãi nhau nữa. Chu Hoàng Anh nhìn thấy ba mẹ cãi nhau kịch liệt vì chuyện của mình thì đầu anh ta sắp to gấp hai lần rồi. Anh hỏi, mẹ, mẹ gọi con đến đây chỉ để muốn con rời xa Lâm Ngọc Linh phải không? Đúng. Bà ta không hề phủ nhận. Nhìn cô ta cào con, thật đúng là chanh chua đanh đá, có điểm gì xứng với con chứ? Đã đến lúc nào rồi mà bà ta còn không quên chuyện mai mối. Hoàng Anh, con cũng không còn nhỏ nữa. Nếu con thật sự muốn tìm một người con gái để kết hôn, mẹ thấy Tạ Miên là cô gái rất tốt. Hôm nay con bỏ về trước, cô ấy cũng không nói gì. Ngược lại còn hỏi mẹ xem thử cô ấy có làm gì sai không, nên mới khiến cho con tức giận. Mẹ! Chu Hoàng Anh nhẹ nhàng ngắt lời, ngón tay của anh vân vê chỗ của Lâm Ngọc Linh cào xước, mỉm cười kỳ lạ. Nghe bảo thương cho roi cho vọt mà mẹ. Ý con là gì? Bà ta nhìn anh như một kẻ điên. Chu Hoàng Anh thỏ thẻ cười, ngữ điệu tắt ra vài phần đen tối. Không có gì, chúng con chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Điều này lại chứng minh chúng con yêu nhau. Mẹ nên thấy vui cho chúng con mới đúng. Đừng có vội tìm người khác cho con. Bà ta sững sờ, ngây người nhìn Chu Hoàng Anh, không tin nổi con mình có thể thốt ra những lời này. Không còn sớm nữa, ba mẹ nghỉ sớm đi. Chu Hoàng Anh không muốn nói chuyện với bà ta nữa. Nói xong anh đứng dậy đi về phòng ngủ. Cho đến khi Chu Hoàng Anh lên lầu, bóng hình đã biến mất thì bà ta mới phát hiện ra. Bà ta chỉ tay về phía hướng đi của Chu Hoàng Anh, vô cùng ấm ức nói. Nó vậy là ý gì? Tại sao lại hiểu lầm tôi như vậy chứ? Như thể là những điều tôi làm cho nó là hại nó không bằng. Chu Hoàng Minh đứng dậy, ông ta thở dài nặng nề nói với vợ. Tự tạo nghiệp thì sẽ không sống chung được đâu. Nói xong cũng bỏ đi luôn. Những lời chỉ trích của con trai và chồng khiến cho sự ấm ức ở trong lòng bà ta dần hóa thành sự phẫn nộ. Nhưng họ càng như vậy thì ý muốn đuổi Lâm Ngọc Linh của bà ta lại càng thêm mãnh liệt. Một tia lạnh lẽo lướt qua ở đôi mắt bà ta. Phía con trai và chồng không có cách nào nữa, phải ra tay ở phía Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh trở về đến phòng, không tìm thấy hình bóng của Lâm Ngọc Linh đâu cả. Trái tim anh bỗng chùng xuống. Chẳng lẽ cô nhóc này đã bỏ trốn rồi? Chu Hoàng Anh gọi người hầu phục vụ Lâm Ngọc Linh ra truy hỏi. Cô hầu nhỏ đôi mắt lờ đờ buồn ngủ, bị tiếng hét của Chu Hoàng Anh làm bừng tỉnh. Thưa ngài thủ trưởng, lúc nãy tôi muốn giúp cô Lâm Ngọc Linh tắm, nhưng cô ấy từ chối, nói là tự mình làm, sau đó tôi không bước vào phòng tắm nữa. Trong lòng của Chu Hoàng Anh có lẽ có một chút buồn, anh rút một chiếc chìa khóa dự phòng từ trong ngăn tủ, mở cửa phòng tắm đã bị khóa ở bên trong. Quả nhiên cô ấy đang ngủ trong bồn tắm, khuôn mặt ửng hồng của cô đang ngẩng lên. Mái tóc ướt sũng, cái cổ trắng nõn cực kỳ mê hoặc, đôi môi khẽ mở khiến cho người ta muốn chảy đến cắn một cái. Cô người hầu đứng ở bên cạnh khi nhìn thấy cô chủ không bị rứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ta đã bị vẻ mặt của Chu Hoàng Anh làm kinh ngạc. Sao có thể nuông chiều như vậy? Hình ảnh Chu Hoàng Anh ở trong mắt mọi người vô cùng lạnh lùng, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy. Khuôn mặt của cô hầu nhỏ nghi vấn, đôi mắt mình có phải có vấn đề rồi không? Tuy nhiên khi ngài thủ trưởng trở về nên dịu dàng càng khiến cho anh đẹp trai hơn. Bây giờ cô ta quay qua ngưỡng mộ Lâm Ngọc Linh, người có thể khiến cho anh thể hiện ra vẻ mặt này. Nhìn đủ chưa? Cô hầu nhỏ đang ngây người thì bị Chu Hoàng Anh lạnh lùng nhắc nhở. Anh lại khôi phục lại vẻ mặt khiến cho người khác xa lánh. Dường như những thứ đó cô ta mới chỉ thấy là một giấc mơ. Xin lỗi ngài thủ trưởng, là tôi vô ý, xin ngài trách phạt. Cô hầu nhỏ sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhưng hôm nay cô ta khá là may mắn vì lúc đó tâm trạng của Chu Hoàng Anh rất tốt, anh không hề nặng lời, chỉ nhắc nhở. Hôm nay bỏ qua, cô lui đi, nếu như có lần sau thì đến cả đôi mắt cũng không còn. Cảm ơn ngài. Cô hầu nhỏ liên tục cảm ơn, không dám nhìn Chu Hoàng Anh, vội vàng rời đi. Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa lại, Chu Hoàng Anh mới tiến lên bước vào trong phòng tắm. Một người vốn rất cảnh giác như anh liền tự nhiên phát hiện ra Lâm Ngọc Linh đã cố tình để đồ của mình vào phòng tắm. Anh lắc đầu một cái cười khẽ, cô gái nhỏ này thật đúng là nhược điểm của anh. Màu hồng vốn là màu của Chu Hoàng Anh ghét nhất, nhưng bây giờ anh không hề cảm thấy chán ghét, mà thay vào gió bây giờ là anh cảm thấy rất hợp. Chắc đây là cái cảm giác của hôn nhân, chính là bạn dần dẹp bỏ đi những thói quen của mình để thích nghi với sự tồn tại của một người khác. May mắn thay với sự tồn tại của cô gái này, anh lại cảm thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Ngọc Linh một lúc, Chu Hoàng Anh đưa tay gỡ khăn tắm ở trên tóc cô, những ngón tay mảnh khảnh của anh lướt qua mái tóc mềm mại của cô, xộc vào mũi là hương thơm từ trên cơ thể cô. Sắc mặt của anh nhu hòa rất nhiều, anh cầm lấy máy sấy để sấy tóc cho cô. Đã như vậy rồi, nhưng Lâm Ngọc Linh cũng không còn tỉnh dậy, cho nên Chu Hoàng Anh đang rất đau đầu, bởi vì việc tiếp theo là phải giúp Lâm Ngọc Linh thay quần áo. Nếu nhờ người hầu làm, anh rất lo lắng về tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nếu không thay thì anh không thể để cho Lâm Ngọc Linh ngủ trên bồn tắm suốt. Vì vậy hiện tại anh chỉ có thể tự mình giúp Lâm Ngọc Linh thay quần áo. Anh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau đó đưa tay ra bế cô ra khỏi bồn tắm. Quả nhiên cô thân thể trần trụi, một cái áo cũng không mặc. Vì tôn trọng cô, Chu Hoàng Anh không nhìn vào cơ thể cô, nhắm mắt tránh những điểm nhạy cảm ở trên cơ thể, rồi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào cho Lâm Ngọc Linh. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với một người đàn ông tràn đầy sức sống và máu lửa thì đây là một cực hình, nhất là khi đầu ngón tay của anh vô tình quệt vào làn da mỏng manh của Lâm Ngọc Linh. Từng tế bào trên cơ thể anh đều đang kêu gào muốn cô, nhưng nhớ tới về mặt sợ hãi không chuẩn bị trước của cô, anh kiềm chế hành vi của mình, ngay cả anh đối với phản ứng của chính mình cũng không khỏi thở dài. Anh cho tới bây giờ chưa từng bị cô gái nào ăn sạch như vậy. Chu Hoàng Anh đưa cô đến bên giường lớn, nằm xuống, mãnh liệt hôn đến nụ hôn này, đến nụ hôn khác, trên xương quai xanh của cô gái. Anh đặc biệt thích xương quai xanh của Lâm Ngọc Linh, trông giống như tác phẩm tinh xảo nhất của Chúa, rất đẹp và gợi cảm. Nhưng đó chỉ là một hình vạn nhỏ, vậy mà cô gái ở trong vòng tay không thể chịu đựng được, rên rỉ thảm thiết. Đau quá, muỗi đừng có cắn tôi. Được lắm, vốn dĩ chỉ có thể nhìn không thể ăn cũng được đi, bây giờ anh lại còn bị cô coi là muỗi. Nào có con muỗi nào to lớn như vậy, đã vậy con muỗi còn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt buông Lâm Ngọc Linh ra. Sau khi đắp chăn cho cô, anh vác gối ném xuống ghế sofa. Trước đây bất quá chỉ là dọa Lâm Ngọc Linh một chút, nếu đó không phải là sự tự nguyện của cô, anh sẽ không ép cô làm bất cứ điều gì. Chu Hoàng Anh không tiếp tục đi ngủ mà lại bước vào phòng tắm. Vì lý do, anh liếc nhìn căn lều nhỏ dần phình ra ở giữa hai chân mình. Có người nào đó đang ngủ say, còn anh phải tự mình phải vất vả giải quyết rồi. Cái gì gọi là mang đá đập lên chân mình, chính là lúc này đây. Vào sáng sớm, Lâm Ngọc Linh bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại di động của cô. Sau khi ngâm mình ở trong bồn tắm sang trọng của Chu Hoàng Anh đêm qua rất lâu, cô đã ngủ rất ngon. Cô đưa tay sờ soạng, tìm điện thoại ở bên cạnh giường, còn chưa có mở mắt ra. Cua cua nút trả lời đặt ở bên tai. Alo, xin hỏi là ai vậy chứ? Ngọc Linh, con ở đâu? Có chuyện lớn xảy ra rồi. Điện thoại bên kia chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Cơn buồn ngủ của Lâm Ngọc Linh không còn nữa. Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt căng thẳng hỏi. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ không sao chứ? Không phải mẹ, là 1.700.000 lần trước con đưa cho mẹ đã bị Ngọc Huy giật mất rồi. Nghe xong lời mẹ kiều, Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải có nhóm người cho vay nặng lãi đến tìm mẹ Kiều làm cái gì. Kể từ khi mẹ Kiều ngã bệnh, lương của Lâm Ngọc Linh làm sao có thể đủ chi phí y tế cao như vậy, hơn nữa còn có Lâm Ngọc Huy hết lần này đến lần khác đòi tiền cô. Lúc đó cô thật sự tuyệt vọng, đành phải sau lưng mẹ Kiều bí mật đi vay nặng lãi. Không sao đâu mẹ, con vẫn có thể kiếm tiền, mẹ đừng tức giận, Lâm Ngọc Linh an ủi bà. Anh náy khóc thành tiếng. Mẹ thật sự xin lỗi con, nhưng đây là tiền một tháng tiết kiệm của con cho mẹ, trách là mẹ không đủ sức lực khi bị Ngọc Huy cướp. Chỉ có thể chớp mắt nhìn nó cầm tiền đi. Em ấy đã tới rồi sao? Lâm Ngọc Linh hỏi. Đúng vậy, sáng nay mẹ vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị đi ăn sáng thì Ngọc Huy gõ cửa. Mẹ tưởng nó đến thăm mẹ, mẹ liền cao hứng để cho nó vào, không nghĩ tới nó không nói hai lời, liền bắt đầu cùng với mẹ đòi tiền. Nói ra rằng đã hứa với các bạn cùng lớp đi chọi gà, còn nói sẽ làm mất mặt nếu không có tiền cá cược. sao mẹ lại có thể cho nó tiền để đi làm loại chuyện này. Nên liền nói mẹ không có tiền, nhưng Ngọc Huy nó căn bản không tin mẹ, nói rằng con sắp kết hôn với Hoàng Anh, còn ở trong một khu biệt thự sang trọng, thậm chí còn nói mẹ không có coi nó là con. Nói đến đây mẹ Kiều đã òa khóc nức nở. Sau đó từ nó lục tung tìm mọi thứ, cuối cùng cầm lấy 1.700.000 rồi bỏ chạy. Giờ đây mẹ thật là hối hận, thật là không ngờ mình lại sinh ra một đứa con trai xúc sinh như vậy. Lâm Ngọc Linh lặng lặng nghe mẹ nói, tiếng khóc của mẹ Kiều qua điện thoại khiến cho đầu cô ong ong. Mặc dù trái tim gần như sắp nổ tung, nhưng Lâm Ngọc Linh vẫn chịu đựng và bình tĩnh nói, mẹ ơi, mẹ đừng khóc, chỉ là 1.700.000 thôi, không phải là người ngoài tiêu. Mẹ ngoan ngoãn chờ bệnh viện, con sẽ đến với mẹ ngay bây giờ. Được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ngọc Linh bật dậy khỏi giường, nhìn bộ đồ ngủ còn nguyên vẹn của mình. Những ký ức của Lâm Ngọc Linh đêm qua cũng dần hiện về trong tâm trí cô. Cô nhớ rõ mình vô tình ngủ quên ở trên bồn tắm. Vậy ai là người mặc quần áo cho cô? Ai là người mang cô ra? Cốc cốc, ngoài cửa phòng bị gõ, cô hầu đã cách cửa xuất hiện nửa cái đầu, đôi mắt sáng như trái nho đen đảo quanh phòng. Xác thực là không có bóng dáng của Chu Hoàng Anh, cô ta mới có dũng khí đi tới, bước vào phòng. Cô có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Linh tò mò hỏi cô ta. Cô hầu cầm ở trên tay cái khay tối hôm qua, nhưng đồ trong đó đã được thay bằng một chiếc váy, đính pha lê và kim cương. Cô Ngọc Linh, đây là phân phó của thủ trưởng tối hôm qua. Ngài nói cô mặc lễ phục, đi lại không tiện, nên ngài liền bảo tôi tìm cho cô một bộ quần áo bình thường. Cô nhìn xem có hài lòng không ạ? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trang phục gọi là bình thường lại là một chiếc váy công chúa như vậy. Bất quá tất nhiên các thiên kim nhà giàu có đều là loại trang phục này. Lúc ở nhà Tạ Miên cô cũng đã từng thấy qua những chiếc váy như vậy. Tôi rất thật lòng cảm ơn cô. Lâm Ngọc Linh gật đầu, đưa mâm cơm cho Lâm Ngọc Linh. Cô hầu kính cẩn dâng. Cô Ngọc Linh, vì thân phận của cô nên cô không thể xuống lầu dùng bữa với ông chủ, nhưng tiểu thư cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ đem điểm tâm lên cho cô. Lâm Ngọc Linh lơ đãng nhìn vào chiếc váy, thấy cô hầu đã quay người chuẩn bị rời đi, cô vội vàng gọi cô ta. Chờ một chút, cô còn có gì căn dặn nữa không? Cô người hầu quay đầu hỏi. Lâm Ngọc Linh vươn tay kéo quần áo của mình, do dự mãi, đôi mắt trong veo xuyệt qua một tia sóng. Muốn hỏi một chút, quần áo này là hôm qua cô thay cho tôi hay sao? Không phải ạ. Cô người hầu tỏ vẻ không hiểu. Trước khi thủ trưởng trở về phòng ngủ thì tôi đã ra ngoài rồi. Vì vậy Chu Hoàng Anh thay quần áo cho cô, anh cũng tự bế cô lên giường. Trời ơi! Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Chơi Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.